Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, vẻ lo lắng. Trước đó mấy canh giờ bên trong, Trần Tẫn như một mực lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Nhưng mà lúc này hắn cũng đã tỉnh lại, thời gian dài đã hôn mê sau tỉnh lại, chỉ tồn tại hai loại khả năng, một loại là đã xuất hiện rồi chuyển biến tốt đẹp. Một loại chính là càng thêm chuyển biến xấu. Trần Tẫn như không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Giống hắn loại này cảnh giới người tu hành, mang theo thể nhận nghiêm trọng tổn thương lúc thâm trầm hôn mê tựa như là một loại từ ta bảo vệ thủ đoạn. Có thể đem rất nhiều khí cơ hoạt động xuống đến thấp nhất, liền như là đóng băng lại chính mình đồng dạng. Chỉ có làm thủ đoạn như vậy đều không thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu, hắn mới có thể tỉnh lại. Đối với người bình thường mà nói, đây cũng là thời khắc hấp hối, chính là hồi quang phản chiếu. Lâm đương nhiên rất rõ ràng Trần Tẫn như thương thế nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. Cho dù là hắn trong quân Hoàng Thu Đường đã ở chỗ này, hắn đều không có lòng tin Hoàng Thu Đường nhất định có thể trị liệu Trần Tẫn như. Đây chẳng qua là một loại có thể hy vọng chữa khỏi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại hy vọng này trở nên càng ngày càng xa vời. Bất quá Lâm Ý không nghĩ tới Ly Văn Chiêu sẽ có phản ứng như vậy. Vì cái gì không thể là ta? Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên chết, ai cũng có thể lại là kết cục như vậy. Trần Tẫn như thân thể không có chút nào phân lượng đồng dạng tựa ở trong xe trên nệm êm, rõ ràng rất oi bức, trên người hắn lại là không có bất kỳ cái gì mồ hôi. Đầu của hắn cũng mềm nhũn buông thõng, không có chút nào sức lực nâng lên, nhưng thanh âm của hắn lại là vẫn như cũ rất rõ ràng. Hắn dù chưa ngẩng đầu, nhưng lại đã biết rõ dẫn theo hai cái túi vải đứng ở trước mặt mình tên này tuổi trẻ tướng lĩnh là ai. Ly Văn Chiêu, ngươi bây giờ còn ở nơi này tử thủ tòa thành này, nhất là ngươi lại thân ở Lam Hoài cung bộ, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Ly Văn Chiêu nghe Trần Tẫn như hô lên tên của mình, nhất thời thân thể rung động càng là không thể tự kiềm chế. Hắn há hốc mồm, lại là nghẹt ngào khó tả. Lúc trước hắn cùng Trần Tẫn như chỉ là tại rất nhiều năm trước gặp qua một lần. Nhưng chính là một lần kia, Trần Tẫn như đem hắn tiến cử đến Bạch Lộ Thư viện tu hành. Về sau hắn mới thân là người tu hành, trằn trọc đến rồi biên quân. Nếu không có Trần Tẫn như tiến cử, hắn căn bản không có thể trở thành như bây giờ tướng lĩnh. Nhìn lấy Ly Văn Chiêu lúc này sắc mặt, Lâm Ý liền biết rõ Trần Tẫn như đối với hắn tất có ân tình. Hắn liền nhẹ giọng nói, đã là quen biết cũ, liền không cần lãng phí thời gian, để hắn nhìn xem có hay không linh dược có thể dùng. Nghe được Lâm Ý một câu như vậy, Ly Văn Chiêu nước mắt đều cơ hồ trôi xuống dưới. Hắn vội vàng cúi đầu, ngừng thở, tiến lên một bước, đem hai cái vải bọc lại đưa tới Trần Tẫn như trước mặt. Sau đó mở ra, mùi thuốc bốn phía, nhưng mà Lâm Ý lại quay đầu đi, không muốn xem Trần Tẫn như chọn lựa những thứ này linh dược hình ảnh. Hắn đối với dược lý cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, càng là đối với tu hành người hữu dụng linh dược, liền càng sẽ dùng nhất thích đáng thủ pháp bảo tồn, để tránh trong đó bên trong chứa linh khí cùng dược lực sói mòn. Hai cái này bố trong bao đại đa số linh dược cũng chỉ là đơn giản phơi khô cùng dùng bình gốm phong. Đây chỉ là bảo tồn linh dược nông cạn nhất thủ pháp. Dùng loại này nông cạn nhất thủ pháp xử lý linh dược, chỉ sợ rất khó đối với hiện tại Trần Tẫn như có chỗ tác dụng. Trần Tẫn như vẫn không có ngẩng đầu, nhưng hắn vươn tay ra, trước người trong dược vật lấy hai gốc, sau đó để vào trong miệng từ từ bắt đầu nhai nuốt. Cùng Lâm Ý suy nghĩ đồng dạng, trước người hắn tất cả những thứ này dược vật đối với hắn cũng không có đại dụng. Chỉ là hắn minh bạch, dạng này chí ít có thể làm cho người khác dễ chịu một chút. Ngày mùa hè ánh nắng có chút chướng mắt. Xa xa, Lâm Ý thấy được đứng tại bắc tường trên chờ đợi cùng với chính mình Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ đứng ở dựa vào nội thành tường tít ngoài rìa. Trước người hắn, tường thành trên vách tường có rất nhiều đầu màu tím đen dấu vết, một mực từ tường thành đầu trên liên tiếp đến mặt đất. Đây đều là từng tầng khô cạn máu tươi. Nhìn lấy những thứ này từ trên tường thành bưng tràn ra máu tươi dấu vết, Lâm Ý khuôn mặt dần cung kính. Hắn có thể tưởng tượng đến đêm qua phát sinh ở nơi này chiến đấu lúc bực nào thảm liệt. Hắn lần thứ nhất không có cùng Tề Châu Cơ đấu võ mồm tâm tình. Chỉ là cái này tình hình chiến đấu thảm liệt, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Hắn lên bắc tường, nhìn lấy từ hoài thủy bên trong mấy cái kia nhỏ châu một đường kéo dài đến bắc tường bên dưới cầu. Nổi, nhìn lấy không sạch sẽ trong mặt nước bốc lên thi thể. Nhìn lấy những cái kia đã mệt mỏi đứng đều không muốn đứng lên Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân sĩ. Hô hấp của hắn liền càng thêm trở nên nặng nề. Tề Châu Cơ cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt trầm mặc. Một mực đợi đến Lâm Ý thấy rõ trên mặt nước chi này quân ngụy tình huống. Hắn mới dùng nhất giản lược câu nói đơn giản kể rõ rồi một chút đêm qua chiến đấu tình hình. Cũng nói một chút thiết sách quân cái kia mấy tên tuổi trẻ người tu hành tình huống thương vong. Trần Tẫn Như cũng không được rồi. Trong xe ngựa còn có một tên trong hoàng cung cung phụng. Chỉ là thụ thương cũng không nhẹ. Không thể đánh lâu. Lâm Ý cũng cực kỳ giản lược đem đạo nhân thành bên trong cùng trên đường đi. Phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Sau đó hỏi, ngươi thì sao? Chân nguyên còn thừa không có mấy. Chỉ có thể hù dọa một chút người bình thường. Tề Châu Cơ mặt không thay đổi nhẹ giọng nói rằng, tại ngươi trước khi đến, Trần Đại Tiên Sinh đã muốn để ta rời đi. Chính hắn cũng không được rồi. Hiện tại không ai có thể bảo vệ được ta, thậm chí không cần thừa thiên cảnh người tu hành, tùy tiện tới một cái tiếp cận thừa thiên cảnh người tu hành, đều hẳn là có thể đủ đem ta giết chết. Hai người không nói thêm gì nữa, đều trầm mặc xuống, bọn họ đều là cực kỳ thông tuệ người, nhưng mà lúc này thân ở trong tòa thành này, tại cái này đạo tường bên trên, lại là lại thông minh cũng vô dụng. Chỉ có thể cùng người bình thường đồng dạng tử chiến mà thôi. Phía nam trên tường thành vang lên một chút dị dạng âm thanh. Sóng vai đứng thẳng, trầm mặc thật lâu Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ xoay người sang chỗ khác. Qua không lâu, liền có mũi tên tiếng xe gió không ngừng vang lên. Có quân tình lấy tiễn trói tin phương thức từ nam tường chỗ cực kỳ nhanh chóng truyền tới. Là cái gì viện quân đến rồi? Đợi đến tiếng rít gió bắn rơi đến bên này tường bên dưới. Nghe phía dưới vang lên một chút âm thanh. Tề Châu Cơ liền trực tiếp ở trên tường hướng xuống quát hỏi rồi một tiếng. Là đạo nhân thành chủ tướng Tấn Đông cùng đạo nhân thành bên trong giết ra một chút tàn quân. Ước chừng khoảng 400 người. Vương Triều Tông âm thanh vang lên. Lại nói tiếp câu này về sau. Tên này tại Lâm Ý đến về sau còn không có cùng Lâm Ý chính thức gặp mặt tướng lĩnh bước nhanh lên. Bắc tường, đến rồi trước mặt hai người, vẻ mặt lại không thấy mừng rỡ. Tấn Đông là thần niệm cảnh người tu hành, chỉ là hiện tại người cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Lâm Ý trước đó tại Tề Châu Cơ đơn giản trong miêu tả. Đã biết rõ Vương Triều Tông tại Tề Châu Cơ trước khi đến đã phát động rồi một trận phản loạn. Hắn hướng về phía tên này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi trẻ tướng lĩnh. Khom người thi lễ một cái, lại là lại nhịn không được lắc lắc đầu. Nở nụ cười khổ, Trần Đại Tiên Sinh, Trần Tấn Như, lại thêm Tấn Đông. Hiện tại trong thành này trọng thương khó trị thần niệm cảnh người tu hành thì có 3 tên. Nếu bàn về tầm quan trọng, 3 tên thần niệm cảnh người tu hành ý nghĩa, chỉ sợ cũng đồng đẳng với một tòa cứ điểm. Huống chi còn có thụ thương không nhẹ Sài Du Diêm. Ai có thể nghĩ tới trùng hợp như vậy? Một tòa trung ly thành, sẽ có từng người dạng này sắp chết thần niệm cảnh người tu hành đưa tới. Nếu có thể sớm biết, nói cái gì cũng phải trước đưa mấy tên trong cung y sư tới đây. Tề Châu Cơ tự giễu cười cười, ai cũng là như thế này hy vọng, chỉ là không ai có thể biết trước thiên cơ, cho nên đây chỉ là thất vọng bên trong nói nhảm. Phía bắc bầu trời âm xuống tới, tựa hồ là nồng đậm dày đặc mây đen, tiếp lấy hắn nguyên bản đã vẻ lo lắng khuôn mặt trở nên càng thêm ảm đạm. Bắc tường bên trên tuyệt đại đa số nam triều quân sĩ trong mắt cũng đều xuất hiện rồi tuyệt vọng về mặt, bởi vì đây không phải là mây đen, mà là vùng quê giữa nhấc lên bụi đất, chí ít có 3 vạn, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn dùng sức thẳng tắp lấy thân thể, dùng sức nhìn lấy, sau đó nhìn từ hắn tầm mắt cực hạn bên trong không ngừng tuôn ra Bắc Ngụy quân đội. Hắn chậm rãi nhẹ giọng nói rằng, mà lại có lẽ chỉ là quân tiên phong, không thấy quá nhiều phụ trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.